Chương 297, tỉ muội. Khí trời tháng 8, chính là cuối thu khí sáng lúc, theo phi lâu nhìn xuống, lá cây theo xanh đến vàng, theo vàng đến hồng, hoặc tầng tầng lớp lớp, hoặc muốn lẫn lộn một chỗ, cực kỳ xinh đẹp. Lư Duyệt khỏe mắt đầu lông mày đều mang theo ý cười, thiên không chi thành đã xây, nàng rốt cục không cần gánh vác thiên đạo lại loạn nhân quả. Lại có thể thuận thế âm luyện hồn tông một phen, thật tốt nên uống cạn một chén lớn. Nghĩ đến liền làm, hướng trong mồm nhẹ rót mấy cái rượu, hưởng thụ loại kia mùi rượu bay thẳng nào dấu vết, có chút say cảm giác, đơn giản mà vui vẻ, còn có loại hứng hở mỹ rượu thở phào chút rượu khí. Lư Duyệt trên mặt ý cười một chút xíu sâu sắc thêm, trách không được sư tổ được người xương tự quỷ, sư phụ uống lên rượu đến cũng không biết ra ở đâu. Quả nhiên rượu là cái thứ tốt càng hoặc là tản kiếm phong thừa thái tự quỷ, năm đó đời thứ nhất tổ sư có thế bóp toàn bộ tính, cho nên mới để tản kiếm phong loại những cái kia linh quả, để phòng hậu bối tử đệ vì uống rượu biến thành quỷ nghèo. Lư Duyệt híp mắt phẩm vị trong miệng linh cửu, rất là hưởng thụ sư huynh muội bốn người, đại sư huynh không yêu rượu, nhị sư huynh chỉ thích kiếm, phi huyên hướng tới bầu trời, cho đến trước mắt, hình như chỉ có nàng, kế thừa yêu rượu đặc tính. Chạy tới cửa khoang trước Lê Cảnh quay đầu, thấy được nàng quả nhiên thật đem hồi phục linh lực linh tiểu làm uống rượu, vạn phần may mắn lập tức giúp nàng mua 2.500 cân linh tiểu. Dù là lãng phí chút, thật gặp phải chuyện thời điểm, cũng không đến nỗi luôn uống. Lư Duyệt không biết Lê Cảnh luôn luôn lo lắng nàng không biết cách sống, tàn kiếm phong nhà mình cất rượu, nên nàng phối cấp, nàng cho tới bây giờ không bán quá. Sau lưng có cố ý tăng thêm tiếng bước chân, Lư Duyệt quay đầu, nhìn người tới lúc, không tự chủ được nết nết miệng. Trở về đi, trời đã sắp tối rồi. Rõ ràng có thiên ngôn và ngữ, thế nhưng là thật đến trước mặt thời điểm, cốc lệnh tắc phát hiện, nàng kỳ thật có thể cùng Lư Duyệt nói thật không nhiều. Tuy rằng các nàng có một ít chỗ tương thông, có thế càng nhiều thời điểm, nàng bắt không được nàng náo động, rõ ràng mọi người đều biết nên lựa chọn như thế nào thời điểm, muội muội cho tới bây giờ cùng người khác chọn đều không giống. Như thế hướng luyện hồn tông người xuất thủ, rõ ràng là so với ma tu còn muốn ma tu. Nàng không biết nàng nói trước đến ma môn mấy tháng này, đến cùng lại trải qua cái gì, bây giờ nhìn bộ dáng, lại bắt đầu thích rượu, tựa như Sở Gia Kỳ nói như vậy, này thật không tốt. Thế nhưng là không tốt, nàng lại có thể thế nào? Lư Duyệt cho tới bây giờ cũng sẽ không nghe nàng, có lẽ nàng càng phản đối chuyện, nàng càng sẽ kiên trì làm. Đối mặt muội muội, cốc lệnh tắc cảm giác bất lực, càng ngày càng nặng. Lại đến có chút không chịu nổi gánh nặng đứng lên. Cốc đạo hữu là sợ người khác đánh ta muộn côn? Lư Duyệt cười hỏi lại. Cốc lệnh tắc nghe được sau lưng hỗn độn tiếng bước chân, chỉ có thể nhàn nhạt ân một chút. Đạo hữu là người thông minh, nếu là lấy vì ở đây, liền có thể dẫn tới giết ngươi người, kia không khỏi cu nở dê quá xem thường một ít người bố trí. Lư Duyệt liền biết nàng không yên lòng nàng, luyện hồn tông lại phái tới sát thủ, nhất định là cẩn thận lại cẩn thận. Sắc thực không phải nàng ở đây, liền có thể dẫn tới. Ha ha, ta trong này chính là đơn thuần tâm tình tốt, càng hiếm thấy hơn ngày hôm nay cuối thu khí sảng. Lư Duyệt ý cười đầy mặt, đưa qua một cái hồ lô rượu, gặp lại chính là duyên. Ta cu nở dê tin tưởng cốc đạo hưu không phải ma môn hoa hồng có thế mua động người, theo giúp ta uống chén rượu như thế nào khó được mội mội không cùng với nàng đâm vào lông. Cốc lệnh tắc vươn tay ra, hai người tay chỉ chạm nhau lúc. Mọi người trong mắt đều hiện lên một chút không hiểu ý cười. Quả nhiên rượu ngon, đây là bốn phía quán Phúc Tiên Tiểu. Lư Duyệt gật đầu, bất động thanh sắc nhìn mấy cái hình như ngắm cảnh người. Phúc Tiên Tiểu là bốn phía quán chiêu bài, đã bị người ta che chở thời gian dài như vậy, đương nhiên phải chiếu cố thật tốt người ta sinh ý. Cốc lệnh tắc buồn cười, bốn phía quán rõ ràng là hận không thể quét ôn thần. Nghe nói đạo hưu còn muốn cùng Tiêu Giao Môn Sở đạo hưu so kiếm. Không biết đến lúc đó ta có thể hay không quan chiến muội muội kiếm, còn có nàng tùy cơ ứng biến năng lực, kỳ thật đều rất đáng được nàng học tập. Tốt, Lư Duyệt giả bộ nghi một la tờ, một năm đi, nếu như không ngoài suy đoán lời nói, ta cùng hắn sẽ tại Mạc Phụ Động chơi một trận. Là muốn nói cho những người kia, một năm sau, mới là cơ hội xuất thủ sao? Muốn cầm hoa hồng kiếm tiền người, tuyệt sẽ không liều mạng. Cốc lệnh tắc phối hợp, đến lúc đó ma đạo hai môn tuấn kiệt, biết đến chỉ sợ đều sẽ đi. Bằng Lư Duyệt ngày đó trên lôi đài biểu hiện, tiếp hoa hồng người, nhất định sẽ không thẳng đến, tốt nhất xuất thủ thời cơ, khẳng định là nàng cùng Sở Gia Kỳ lưỡng bại câu thương về sau. Dù là đến lúc đó so với lao không có bị thương, tinh lực cũng sẽ rất là không tốt, Khi đó muội muội đã thay đổi thân phận đi Lư Duyệt hướng trong mồm rót rượu thời điểm, len lén nháy một cái mắt. Cốc lệnh tắc mừng rỡ, triệt để buông xuống bất an, ánh sáng uống rượu không có ý nghĩa, trên tay của ta còn có tiên khách lai mấy đạo tốt đồ ăn. Nhìn xem nàng như vậy một cái yêu thích người, liền muốn như thế ngồi vào bong tàu bên trên, Lư Duyệt ném ra hai cái thanh tâm hàng mây che lá chế tạo bồ đoàn. Cốc lệnh tắc ngồi xuống phía dưới, lập tức cảm giác đến khác biệt, tâm tình tốt hơn bày ra bốn đạo đồ nhắm. Trừ một đường bạc lệ tơ là làm bên ngoài, cái khác ba loại, ở tại là nước bát tiên, lục địa bát tiên cùng trời bát tiên, này ba loại đồ ăn mỗi một dạng đều sẽ dùng có ta mở loại cùng hệ yêu thú thịt, cộng đồng xào nấu mà thành. Lư Duyệt liếc nhìn nàng một cái, hôm nay ngày gì a loại này bát tiên đồ ăn, mỗi một đạo đều quá 500 linh thạch, thoát ly cốc ra cốc lệnh tác, có tiền mua sao tiếp qua 8 ngày, chính là sinh nhật của ta. Tựa như đạo hưu nói, gặp lại chính là duyên, mặc kệ tương lai chúng ta đánh như thế nào đấu, ngày hôm nay đạo hưu tâm tình đã tốt, coi như nói trước, cho ta chúc mừng sinh nhật đi. Thật nhiều năm không cùng muội muội cùng một chỗ sinh nhật, vào mạc phụ động, ma đạo hai môn khẳng định có không đánh, đến lúc đó các nàng không nhất định có thời gian tại một hối. Cốc lệnh tắc cảm thấy nàng không thể láo tại trước mặt muội muội bưng giá đỡ, làm chơi xấu thời điểm, được lại một điểm. Này bồ đoàn không sai, ta thu. Nhìn nàng dưới mông, cu nở dê như nàng bình thường là thanh tâm hàng mây che lá chế tạo, kia cầm nàng một cái, chính là đương nhiên. Lư Duyệt trên mặt giật một cái, ngửa đầu uống rượu, che giấu đi qua, ta có nhỏ mọn như vậy sao đã đạo hữu sinh nhật muốn tới, thế nào, ta cũng nên ý tứ đi. Đưa tay liền ném đi một cái đan bình đi qua, trong này là từ tưởng tượng giúp nàng tìm nhục linh chi làm vật liệu chính, luyện thành ngược dòng nguyên đan. Mai chi sư bá lợi hại như vậy luyện đan đại sư, dùng nàng hai con nhục linh chi, cũng chỉ thành đan thập lục khỏa trung phẩm, 22 khỏa hạ phẩm ngược dòng nguyên đan, chia 4, 6 thành dưới, nàng cũng đành phải 20 khỏa, 9 khỏa trung phẩm đan, 12 khỏa hạ phẩm đan. Đời trước cốc lệnh tắc tại trúc cơ hậu kỳ bên trên, nhận qua một lần đại thương, nàng kỳ thật sớm liền chuẩn bị cho nàng tốt rồi, bên trong có 2 hạt trung phẩm đan, 3 hạt hạ phẩm đan. Hẳn là đủ dùng. Cốc lệnh tắc không nghĩ tới, trừ thanh tâm bồ đoàn cỏ, nàng thật là có lễ vật, nếu không có người ngoài tại, thật nghĩ lập tức xem xét, thật tốt để cho mình càng cao hứng điểm. Như thế vậy liền đa tạ đạo hữu. Lư Duyệt nết nết miệng, thế thì không cần, chỉ hy vọng cốc đạo hữu xem ở ngày hôm nay phân thượng, tại mạc phụ động nếu không hạnh chúng ta cùng đoạt một cái động phủ lúc, có thể để cho để ta. Xa xa dựng thẳng lỗ thai mấy người. Nghe được nàng thế mà như vậy muốn người tình, thực thực im lặng vô cùng. Mạc phụ động bên trong động phủ tuy nhiều, có thế linh khí không đồng nhất, cốc lệnh tắc thân là trúc cơ tu sĩ bên trong người nổi bật, cùng với nàng cùng đoạt một tòa, ngược lại thật sự là có khả năng. Cốc lệnh tắc tự nhiên biết mấy người kia muốn làm gì, từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ, chậm rãi đẩy đi qua, phương đạo hữu đây là rõ ràng nghĩ chiếm ta tiện nghi à, vậy cũng không được. Đây là ta trong lúc vô tình giành được túi chữ vật, đồ vật bên trong ta còn không có xem, thiếu tính đạo hưu ăn thiệt thòi nhỏ, nhiều, coi như đạo hưu chính mình tích phúc. Lư Duyệt nháy mắt hai cái, là tiễn sinh nhật của nàng lễ vật sao từ trong ngực lôi ra đến, là sớm liền chuẩn bị cho nàng sao sở cái này còn mang theo cốc lệnh tắc nhiệt độ cơ thể túi chữ vật. Lư Duyệt mặt ngoài qua loa nhét vào trong tay áo, kỳ thật cũng là thật chặt để nó dán cánh tay của mình. Ha nhìn như vậy đến. Ta chiếm tiện nghi, kia là khẳng định. Cốc lệnh tắc rủ xuống ánh mắt, che lại bên trong thương cảm. Kia trong túi chữ vật trang là nương tại núi Kim Đình, cho rằng hẳn phải chết lúc, cho các nàng 2 tỷ muội muội nấu 999 cái trứng gà. Hàng năm nàng sinh nhật thời điểm, đều sẽ ăn một quả trứng, chỉ là Lư Duyệt, cho tới nay, nàng đều không tìm được cơ hội tiễn. Lần này năm qua, vì bảo trụ những thứ này trứng gà, nàng thế nhưng là tại kia Càn Khôn Dương bên trên. Dùng mấy trương thượng đẳng cấm chế phủ. Lần này đến mạc phụ động, biết các nàng muốn ở bên trong ngốc 10 năm, nàng kỳ thật sớm liền chuẩn bị, trừ nương 999 cái trứng gà, nàng cũng vì Lư Duyệt nấu 999 khỏa linh gà dưới trứng. Trừ sách đi ra 4 cuộn xuống thịt rượu, nàng theo tiên khách lai đặt trước chế tạo ăn uống, còn có các loại tiệm mì bánh bột, cu nở dê tất cả túi đựng đồ kia bên trong. Ma tu không chiếm người tiện nghi, Cú nở dê không gọi ma tu đi nàng nhưng thật ra là muốn hỏi, vì cái gì nhất định phải cùng luyện hồn tông chết như vậy đập, thế nhưng là đối mặt vô cùng cao hứng dùng bữa uống rượu muội muội, đến cùng hỏi không ra tới. Đúng thế, là ma tu liền điểm ấy nhất tự tại. Lư Duyệt đắc chí, như thế trên lôi đài giết luyện hồn tông tu sĩ, nếu nàng không cần Phương Mai giả mặt giả danh, dùng chính mình tên thật lời nói, chỉ sợ không cần người khác nói, nhà mình mấy vị sư trưởng, liền phải đem nàng sách trở về, nhét vào Sáp Thiên Phong giam lại. Là ma tu tự tại cốc lệnh tắc vạn phần may mắn, may mắn lúc trước Phương gia lao đầu kia là nói tu. Nếu không hắn đem Lư Duyệt đưa đến ma môn, muội muội hiện tại cũng không biết vô pháp vô thiên thành dạng gì. Uống rượu nghĩ tự tại là ma tu quay đầu, nàng liền nói cho Tô Đạm Thủy cùng Sở Gia Kỳ đi, muội muội cùng nàng có khúc mắc, nàng đừng để ý đến, cũng không đại biểu Tiêu Giao môn người, cũng không thể qua nở Lư Duyệt hoàn toàn không biết, chỉ vì một câu, cốc lệnh tắc liền muốn phía sau cáo nhỏ hình, để Tô Đạm Thủy bọn họ chư nở dê chi nàng, lúc này nàng chỉ cao hứng cùng nàng đối bính hồ lô rượu, có thế tại thời gian qua đi hai đời, lần thứ nhất cùng cốc lệnh tắc ngồi vào cùng một chỗ nói trước. Sinh nhật, nhưng thật ra là nàng đời trước biết mình chân chính xuất thân về sau, vẫn nghĩ. Vì các ngươi có phải hay không có chút quá mức ga đồ tốt như vậy, thế mà hai người vụng trộm ăn một mình thuyền thương bên trong quá nhiều người, đi ra chạy lạc tịch nhi nhìn thấy cốc lệnh tắc thế mà cùng Phương Mai ngồi vào cùng nhau thời điểm, đừng đề cập có nhiều kinh ngạc. Ách cốc lệnh tắc ở rượu, hai người ăn, có thể để ăn một mình sao đừng nói nhảm, muốn ăn an vị xuống. Lạc tịch nhi kinh ngạc hơn. Nàng nhận biết cốc lệnh tắc cho tới bây giờ đều không phải người tùy tiện, làm sao lại cùng cái này người người tránh không kịp ma tu, pha trộn đến một khối ngồi sao Lư Duyệt cu nở dê nghiêng đầu hỏi nàng. Ngồi, làm gì không ngồi vận chuyển cái gì cũng không thể vận chuyển trận, cốc lệnh tắc cũng không sợ, nàng sợ cái giám a, chính là tịch nhi cầm bồ đoàn cũng leo lên ngồi. Lệnh tắc, ta biết ngươi lần kia tại tiên khách lai làm không ít tốt đồ ăn, lấy thêm hai đạo tới. Thích ăn không ăn? Không ăn là xong. Cốc lệnh tắc chột dạ, xem xét mắt Lư Duyệt nháy mắt kịp phản ứng, theo chính nàng trong chữ vật giới chỉ, mang sang hai cuộn đến, rượu ngươi chính mình a nói nhảm, ngươi cho ta rượu, ta cũng không dám toàn tâm tin cậy uống a. Lạc tịch nhi đoạt lấy cốc lệnh tắc rượu, giúp mình lật ra tới cái chén thêm đờ y hấp một cái về sau, hài lòng thở dài, hai người các ngươi ngược lại là tốt hưởng thụ. Lạc tịch nhi quá thông minh, Lư Duyệt không dám gặm quá nhiều âm thanh. Cắm đầu ăn chính. Mình. Gặp lại chính là duyên. Ăn ngươi đi cốc lệnh tắc mang lên một đũa đồ ăn, nhét vào Lạc tịch nhi trong miệng. Thế nào có phát hiện cái gì không đúng sao? Lạc tịch nhi ngó ngó Lư Duyệt, ho một chút. Phương đạo hữu, ngươi tuyệt không lo lắng chính ngươi sao? Nàng thật phi thường tò mò người này là thế nào nghĩ. Lo lắng hữu dụng không? Lạc tịch nhi một nghẹn, hình như là vô dụng. Ngươi có thể cân nhở ở cờ tương lai theo chúng ta cùng một chỗ hướng đạo môn địa bàn đi. Lư Duyệt, tuy rằng này Lạc tịch nhi người cũng không tệ lắm, có thế nàng thân là nguyên thần tông hoạch tâm đệ tử, còn có Lạc gia đại thiên tài, thế nào cu nở dê sẽ không vô duyên vô cơ chạy trước mặt nàng, nói lời như vậy. Khu Lạc tịch nhi hướng nàng lộ cái hồ ly cười, đánh hai cái kết giới, ngươi tuy rằng không thể hướng luyện hồn tông đệ tử động thủ, có thế nơi ngươi đi qua, bọn họ nên đều sẽ đề phòng đi. Lư Duyệt nghĩ nghĩ, có lẽ đi chúng ta hợp tác thế nào? Lạc tịch nhi cười đến rất vui vẻ. Ngươi nhiều tại trước mặt bọn hắn lắc lắc, để bọn hắn thần kinh từ đầu đến cuối căng cứng. Sau đó các ngươi liền có cơ hội. Lư Duyệt ngồi thẳng thân thể, nàng không nghĩ tới Lạc tịch nhi thế mà đối những cái kia luyện hồn tông người cảm giác lên hứng thú. Nói một chút, hợp tác thế nào? Đời trước Lạc tịch nhi dùng nàng đông đảo hỏa hệ phù, sửng sốt đem Đinh Kỳ Sơn bước đi ra. Lần này, nếu như có nàng xuất thủ, kia luyện hồn tông tu sĩ như thường trốn không thoát. Thời gian 10 năm. Nàng có rất nhiều cơ hội, để những tên khốn kiếp kia, đem bọn hắn luyện hồn cờ tất cả đều lấy ra. Nhìn thấy muội muội đột nhiên tinh thần bộ dạng, cốc lệnh tắc xoa xoa ngạch, uống thời gian dài như vậy rượu, nàng đều lên đầu, không có khả năng Lư Duyệt còn có thể tinh thần như vậy. Trừ phi cốc lệnh tắc liên tục hơi thở, tận lực để mùi rượu từ sau trứng ra, để cho mình bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Lạc tịch nhi nhấp một ngụm rượu, bọn họ tuy rằng sợ hãi ngươi. Thế nhưng là hận ngươi khẳng định càng nhiều, chỉ cần ngươi thường tại trước mặt bọn hắn lác, bọn họ trước khẳng định là toàn bộ tinh thần đề phòng. Vài ngày như vậy về sau, ngươi vẫn là không động thủ, từng cái tất nhiên sẽ còn nghi thần nghi quỷ, ngươi chỉ cần giúp chúng ta làm được điểm này là được rồi. Lư Duyệt vặn vặn lông mày, có chuyện tốt như vậy sao? Chỉ ngươi một cái xuất thủ sao? Tự nhiên không phải. Lạc tịch nhi cười, lần này, chúng ta sẽ để cho luyện hồn tông có đến mà không có về. Nếu như người khác, nàng đương nhiên không có khả năng nói cho trọng yếu như vậy chuyện. Có thế này Phương Mai Nha tốt nhất nàng tại luyện hồn tông tu sĩ trước mặt chuyển bộ dạng, để cái khác người của ma môn đều biết, dạng này về sau, ma môn không có nàng sinh tồn, kia nàng chỉ có thể chạy trốn tới đạo môn địa bàn bên trên, đến đạo môn, không biết có bao nhiêu người nguyện ý giúp luyện hồn tông nuôi một cái đại năng cửu gia, vậy coi như có ý tứ. Chưa xong còn tiếp.